Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, Tiên Linh. Canh 2, trên bầu trời, cự nhãn hình thoi chậm rãi khép kín, chỉ để lại ngang qua Nam Bắc một cái khe hở, giống như là mỹ nhân ngủ thiếp đi tầm mát, thỉnh thoảng có chút động đậy một chút, mà từ tiên linh giới tràn ra quang mang. Cực kỳ giống mỹ nhân lông mi, chỉ là cũng không phải là lông mi màu đen, mà là hiện ra các loại sắc thái. Nếu như Tần Mục ở chỗ này, nhất định cực kỳ kinh ngạc. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không ở chỗ này, mà là đã tiến nhập tiên linh giới. Tần Mục rất khó nói xuất hiện ở cảm giác. Hắn đứng tại Lãng Huyền Thần Vương trong lòng bàn tay, phiêu phù ở trong tư duy quang mang mênh mông bát ngát. Những tư duy ý thức không ngừng lấp lóe kia giống như là đại não sóng ánh sáng tín hiệu. Bọn hắn đi xuyên qua trong đó, nhưng từ những tư duy tương tự đại não kia nghe được giống như là từng cái đại côn ở trong biển vẫy. Vùng lúc phát ra thanh âm hùng vĩ giống như huýt dài. Không rõ ý nghĩa. Lại thấy được bao la hùng vĩ sơn hà từ trước mắt mình phi tốc lui về phía sau. Hắn lại thấy được tinh không? Cự nhân dấu chân xuất hiện tại trong tinh hà, ngao du tại trong vũ trụ. Hắn nhìn thấy to to nhỏ nhỏ thế giới sinh ra. Những thế giới kia ở trước mặt hắn bao la hùng vĩ mê người như vậy, xoay tròn lấy đem hắn nuốt hết. Hắn lại nhìn thấy từng cái thế giới hủy diệt, cũng có một loại kinh tâm động phách đẹp. Những này là tạo vật chủ các tiên linh ký ức. Hắn cùng Lãng Huyền Thần Vương ngay tại từ trong tư duy ý thức của những tạo vật chủ này xuyên qua, thấy được bọn hắn trong trí nhớ một ít hình ảnh. Hắn nghe được rất nhiều hùng vĩ thanh âm, có tại trong đầu hắn xì xào bàn tán, có thì giống như là ở trong chiến trường chiến đấu, tai nghe đến trống trận ù ù, tiếng chém giết rung trời, lại nghe được rất nhiều kỳ diệu niệm tụng, giống như là vô số người tập hợp một chỗ nghiêm túc trang nghiêm tế tự lấy cái gì. Trong thanh âm còn có đối với tự nhiên cảm ngộ, đối với thế giới nhận biết, đây cũng là tạo vật chủ các tiên linh ký ức. Ký ức không chỉ là hình ảnh, đồng dạng cũng là thanh âm. Sau một lúc lâu, Tần Mục bị Lãng Huyền Thần Vương đưa đến tiên linh giới trung tâm. Tần Mục trong này thấy được hiến tế chính mình, cùng Thái Sơ Nguyên Thạch dung hợp mà sáng tạo ra tiên linh giới những tồn tại cổ lão kia. Đó là từng tôn thân ảnh cao lớn, mơ mơ hồ hồ, đứng tại trong hào quang màu đỏ, giống như là từng tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Bọn hắn có 27 vị, 27 vị tạo vật chủ này là xuất lĩnh lấy sau cùng tạo vật chủ bộ tộc gian khổ khi lập nghiệp, vượt qua ngàn vạn hung hiểm chế tạo bỉ ngạn thế giới các lãnh tụ. Mỗi cái chủng tộc đều có rất nhiều vì tộc nhân mà cống hiến trí tuệ kính dâng sinh mệnh những anh hùng, tạo vật chủ cũng không ngoại lệ. Tại tạo vật chủ nguy nan nhất trước mắt, có một nhóm xúc động lòng người tạo vật chủ xuất hiện, chủ động nâng lên gánh nặng, xả thân đánh với Thái Đế một trận, đem Thái Đế vây chết ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Tại sau đó, đồng dạng có một nhóm anh hùng trong tạo vật chủ xuất hiện, xuất lĩnh lấy còn sót lại các tộc nhân tránh né truy sát, xuyên qua đại mạc đi vào Thái Hư chi địa cuối cùng. Là bọn hắn trong đó chế tạo hư không kiều, chế tạo kỳ diệu ba cái gian phòng. Xuất lĩnh còn sót lại tộc nhân mở ra bỉ ngạn, cũng là bọn hắn tại lực lượng hao hết tự biết hẳn phải chết lúc, đem mình cùng Thái Sơ Nguyên Thạch dung hợp, hóa thành tiên linh giới, cho dù là sau khi chết cũng muốn thủ hộ lấy tộc nhân của mình. Bọn hắn hoặc là thiên tư hơn người, hoặc là trí tuệ hơn người, hoặc là có được vô biên chiến lực. Bởi vậy mới có thể thiết kế ra như vậy tinh diệu hư không kiều cùng ba cái gian phòng. Thậm chí ngay cả hư thiên tôn, hỏa thiên tôn đều sẽ bị vây khốn. Người đáng giá kính trọng, Tần Mục nổi lòng tôn kính. Lãng Huyền Thần Vương đem hắn buông xuống, thần thức ba động, đem những tạo vật chủ cổ lão này tỉnh lại, nói cho bọn hắn liên quan tới Thánh Anh sự tình. 27 vị tạo vật chủ tỉnh lại, tối nghĩa thần thức tại giữa bọn hắn xen lẫn va chạm. Bọn hắn tại giao lưu lẫn nhau cách nhìn. Tần Mục đứng ở trong hư không, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi nếu như những tư duy thần thức cổ lão này muốn giết mình mà nói, Lãng Huyền Thần Vương có thể hay không ngăn cản được. Lãng Huyền Thần Vương lời nói, 27 vị tạo vật chủ lãnh tụ này sẽ nghe sao? Một cái tư duy hùng vĩ nhẹ nhàng ba động, hóa thành thanh âm ở trong tiên linh giới chấn động. Tần Mục cảm giác được trong chớp nhoáng này tựa hồ có vô số cái ánh mắt rơi ở trên thân tự mình, đem chính mình hết thảy nhìn thấu qua, để cho mình không có chút nào bí mật có thể nói. Một người dị tộc trở thành ta tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, chuyện này không khỏi hoang đường, nhưng mà tiên đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trong tổ đình các tổ tiên thần thức cũng không có nói Thánh Anh nhất định là tạo vật chủ. Tư duy hùng vĩ kia không nhanh không chậm nói, Thần Vương cùng các tộc nhân nếu đưa ngươi đưa tới, ngươi nhất định có chỗ kỳ lạ, có thể tin phục bọn hắn. Một tư duy hùng vĩ khác nói, bất quá, Thánh Anh là người trí tuệ gánh chịu lấy tộc ta, không chỉ có muốn đối mặt với địch nhân của chúng ta, cũng muốn xuất lĩnh tộc ta đi hướng phục hưng. Chúng ta có một ít vấn đề muốn để cho ngươi giải đáp, nhìn xem ngươi là có hay không có được trí tuệ như vậy. Tần Mục xưng là, một tư duy nặng nề nói, một nam tử gọi Tần Nghiệp đi vào bỉ ngạn thế giới. Hắn cùng tộc ta ân nhân Vân Thiên Tôn có giao tình, đến đây cầu một kiếm chi địa, kết quả bị hắn một kiếm cắt đi bỉ ngạn thế giới gần nửa lãnh địa. Thành lập Vô Ưu Hương, tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương cừu hận ân oán, kéo dài gần 20,000 năm. Ngươi như thế nào diệt trừ Tần Nghiệp cùng Vô Ưu Hương, để bỉ ngạn thế giới khôi phục thái bình? Tần Mục nói, ta có thể cho bỉ ngạn thế giới khôi phục thái bình, nhưng lại sẽ không diệt trừ Vô Ưu Hương. Xin lắng tai nghe, Tần Mục nói, ta là Khai Hoàng Tần Nghiệp Thế Tôn 107. Trở thành Thánh Anh đằng sau, có thể chủ trưởng tạo vật chủ bộ tộc cùng Vô Ưu Hương hòa bình. Từng cái thân ảnh vĩ ngạn chấn động, để tiên linh giới kịch liệt lay động run, kinh khủng tư duy phong bạo tại trong tiên linh giới này bộc phát, thần thức quét sạch, dung chuyển không ngớt. Lãng Huyền Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng có chút oán trách Tần Mục không nên nhanh như vậy liền đem thân phận của mình bóc trần. Nếu như có thể từ từ để các tiên linh động tâm, sau đó lại bóc trần Tần Mục thân phận, khi đó các tiên linh cho dù muốn động thủ cũng sẽ chần chờ. Tần Mục hiện tại liền bóc trần mình cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp quan hệ, khó tránh khỏi có chút qua loa. Ngươi là ngoại tộc, lại là Tần Nghiệp hậu nhân, sợ không phải gian tế. Lại có một tư duy thật lớn chấn động, nói, cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Nếu như không thể làm chúng ta hài lòng, hay là không cần Thánh Anh này a? Tần Mục nói, xin hỏi chư vị tiên linh, cái gì gọi là tạo vật chủ? Cái gì gọi là tạo vật chủ bộ tộc? Những thân ảnh vĩ ngạn kia riêng phần mình khẽ giật mình. Tần Mục nói, ta bây giờ có được Thái Sơ Nguyên Thạch, thần thức rộng rãi, có thể tạo vật, ta là tạo vật chủ sao? Một cái tiên linh thần thức ba động, nói, ngươi có thể xưng là tạo vật chủ, nếu ta một cái ngoại tộc, cũng có thể trở thành tạo vật chủ, trở thành các ngươi đồng tộc, như vậy các ngươi lại vì sao muốn xa lánh Khai Hoàng? Nhất định phải Vô Ưu Hương hủy diệt. Tần Mục khó hiểu nói, một tiên linh thần thức khác nói, Tần Nghiệp xuất lĩnh Vô Ưu Hương chúng, chiếm ta bỉ ngạn thế giới không gian cùng thổ địa, giết tộc nhân ta, thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Tần Mục hỏi, ta từng gặp tạo vật chủ lịch sử, thái cổ thời đại, tạo vật chủ chia làm khác biệt chủng tộc bộ lạc, lẫn nhau tiến đánh, thậm chí không thiếu có diệt tộc diệt môn sự tình. Nó hành vi chi ác liệt, sao khai hoàng như thế nào? Các tiên linh trầm mặc. Một vị tiên linh nói, chỉ có hơn chứ không kém. Tần Mục nói, cái gọi là tạo vật chủ, nguyên bản cũng là người bình thường, chỉ là đạt được thái sơ thần thạch, có được hư không tạo vật năng lực, cứ thế mãi, căn cứ vào thân phận tán đồng, lúc này mới hình thành tạo vật chủ bộ tộc. Khai hoàng Tần Nghiệp là vì cho tộc nhân cầu một cái sinh tồn chi địa. Bởi vậy dùng điểm mánh khóe thủ đoạn, nhưng hắn hẳn là chưa từng chủ động công kích Bỉ Ngạn tạo vật chủ a. Sở dĩ hai nhà trở mặt là tạo vật chủ muốn đoạt lại lãnh địa, cho nên chiến tranh không ngừng. Vô Ưu Hương tử thương so tạo vật chủ bộ tộc càng nặng. Một tiên linh khác nói, bọn hắn là người xâm nhập, chúng ta là bị xâm lược người bị hại, đuổi bọn hắn đi đoạt lại lãnh địa đương nhiên. Trước đó không lâu lại có quái anh đầu to giáng lâm, giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, giải thích của ngươi không thông. Lãng Uyển, các ngươi hay là tái tạo một cái thánh anh a. Từng luồng kinh khủng tư duy ba động, đang muốn hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Đột nhiên Tần Mục nói, như vậy nếu như Vô Ưu Hương có thể làm cho thái hư chi địa khôi phục sinh cơ đâu? Những tư duy kia ba động ngừng. Tần Mục nói, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh là ca ca của ta. Hắn sinh ra ở U Đô, là U Đô thần tử. Thần chỉ nắm trong tay tử vong. Hắn có thể tại thái hư chi địa cùng Bỉ Ngạn thế giới thành lập một cái U Đô, để hồn phách có thể tiến vào U Đô vãng sinh. Hắn có thể cho các ngươi chiến tử tại thái hư chi địa tiên dân hồn phách phục sinh, có thể dẹp yên thái hư chi địa hết thảy ma quái, để nơi đó trật tự không còn sụp đổ, cũng có thể để Bỉ Ngạn thế giới không có đổi thành một thái hư chi địa khác nguy hiểm. Hắn dừng một chút, nói, Bỉ Ngạn thế giới tử vong tạo vật chủ càng nhiều, sụp đổ thần thức liền càng nhiều, liền càng có hóa thành một thái hư chi địa khác xu thế. Bởi vì chư vị tiên linh mới có thể thành lập tiên linh giới. Đúng hay không? Từng tôn tiên linh trầm mặc xuống, nhưng mà thái sơ nguyên thạch có khả năng dung nạp thần thức thủy chung là có hạn. Cuối cùng cũng có một ngày, Bỉ Ngạn thế giới tán loạn thần thức sẽ vượt qua tiên linh giới có khả năng dung nạp cực hạn. Tiên linh giới sụp đổ, Bỉ Ngạn thế giới liền sẽ biến thành một thái hư chi địa khác. Tần Mục nói, Bỉ Ngạn tạo vật chủ đại cừu nhân, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh, hoàn toàn là người có thể vì Bỉ Ngạn thế giới lập xuống trật tự, cũng là người có thể làm cho thái hư chi địa khôi phục bình an thích hợp sinh tồn. Các tạo vật chủ tặng cho khai hoàng một kiếm chi địa thành lập Vô Ưu Hương. Khai hoàng hậu đại trả lại cho tạo vật chủ một thế giới không có lo lắng âm thầm, lại đem thái hư chi địa trở nên thích hợp cư ngụ. Cớ sao mà không làm? 27 tôn tiên linh lẫn nhau tư duy đụng vào nhau, giao lưu cái nhìn. Sau một lúc lâu, một vị tiên linh nói, tạo vật chủ bộ tộc cùng Vô Ưu Hương mâu thuẫn có thể hóa giải, nhưng mà thái hư chi địa cho dù xác lập trật tự, còn sẽ có địch nhân tiến về nơi đó, để cho ta tộc vẫn như cũ có diệt vong chi lo. Tần Mục cười nói, xin hỏi các vị tiên linh, bây giờ tạo vật chủ so 2 vạn năm trước tạo vật chủ, ai mạnh ai yếu? Những tiên linh kia giật mình. Một vị tiên linh nói, bây giờ tạo vật chủ càng mạnh. Tần Mục cười nói, ngăn cách tại thế chính là tự tuyệt tại thế. Tạo vật chủ bộ tộc trốn vào hư không thành lập thái hư, tự cho là an toàn, nhưng mà thái đế vừa tới nơi này, thái hư sụp đổ tan rã, để cho các ngươi không chịu nổi một kích. Vân Thiên Tôn lại tới đây, mang đến ngoại giới tri thức, trợ giúp các ngươi diệt trừ thái đế, nhưng mà tạo vật chủ bộ tộc lại trốn Bỉ Ngạn, tự tuyệt tại thế, Khai Hoàng lại tới đây thành lập Vô Ưu Hương, mang đến ngoại giới tri thức. Các ngươi cùng Vô Ưu Hương tiếp xúc, này mới khiến đạo pháp thần thông đột nhiên tăng mạnh. Thắng qua lúc trước, thanh âm hắn đinh tai nhức óc. Ta xem các ngươi tộc nhân, tả hữu không hơn trăm vạn. Nếu như Khai Hoàng không có tới đến nơi đây, tạo vật chủ chủng tộc có thể kiên trì bao nhiêu vạn năm liền sẽ diệt vong. Tạo vật chủ bộ tộc định cư ở đây, không loạn trong giặc ngoài, sẽ chỉ từ từ tiêu vong, mà sẽ không sinh sôi chấn hưng. Bỉ ngạn thế giới là các người nghỉ lại chi địa, Thái hư chính là các người tiếp xúc ngoại giới cửa sổ. Có cửa sổ này, tạo vật chủ bộ tộc mới có thể từ từ thịnh vượng lớn mạnh. Rất nhiều tiên linh tư duy xen lẫn va chạm, hiển nhiên giao lưu rất là kịch liệt. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Qua lâu, các tiên linh ý chí thống nhất lại, một tiếng nói già nua truyền đến, nói, một mực không có hỏi thăm Thánh Anh tục danh, xin hỏi Thánh Anh xưng hô như thế nào? Duyên Khang Tần Mục, Tần Mục cười nói, các ngươi khả năng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng các ngươi nhất định từ Vân Thiên Tôn nơi đó nghe qua ta phong hào. Ta chính là Long Hán Thiên Đình Mục Thiên Tôn, Thiên Minh sáng lập Ngũ Lão một trong. Những tiên linh kia trầm mặc. Sau một lúc lâu, một vị tiên linh nói, không từng nghe Vân Thiên Tôn nhắc qua. Tần Mục sắc mặt tối đen, có chút xấu hổ, cảm thấy da mặt có chút không nhịn được. Lãng Uyển Thần Vương một mực mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, giờ phút này cũng không nhịn được cười trộm đứng lên. Tần Mục sắc mặt từ đen chuyển đỏ, hướng nàng lúng ta lúng túng nói, Mục Thiên Tôn tên tuổi rất kêu lên, Long Hán thời đại Long Hán bá thể, Thượng Hoàng thời đại Thượng Hoàng bá thể, Duyên Khang thời đại cũng là Duyên Khang bá thể, ta rất lợi hại. Lãng Uyển Thần Vương buồn cười, quay đầu đi chỗ khác. Thánh Anh, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta tạo vật chủ nhất tộc trưởng đạt ước vạn năm trí tuệ sao? Tiên linh giới vô số thần thức chấn động, hóa thành một thanh âm. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị xong. Toàn bộ tiên linh giới chấn động, vô số thần thức biến thành quang lưu vọt tới, đem hắn bao phủ. Canh ba đại khái tại sau 10 giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.